Ô Duyên Thắng chỉ vào tiểu báo tử và một tên đại tiểu tử hơn 10 tuổi, nói, không thể tưởng được Chân Tuyển năm nay lại có đệ tử nhỏ tuổi như vậy, nhưng không biết rốt cuộc bọn họ có bổn sự gì. Chỉ sợ là người phía dưới muốn lấy lòng mọi người a. Một tên trưởng lão ngồi bên cạnh Ô Duyên Thắng nói với ngữ khí âm dương quái khí, tiểu hài tử 10 tuổi, cho dù thiên tư thông minh, muốn chế tạo ra đồ vật tốt, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Luyện khí không phải chỉ cần thiên tư là có thể làm được a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu không làm được đồ tốt, chẳng phải chỉ làm trò cười hay sao? Một đám trưởng lão bên cạnh phụ họa theo, trong đầu Ô Duyên Thắng đang suy nghĩ cái gì, bọn họ rõ ràng nhất. Lần này Chân Tuyển đại hội này cũng không phải rất trọng yếu với Ô gia. Trọng yếu nhất chính nhi tử thứ hai của hắn có thể bái Vương Xà làm sư phụ, đây mới là trọng điểm. Chân Tuyển đại hội cách vài năm sẽ có một lần, thủ tọa Thiên Long đạo thu đệ tử, không phải năm nào cũng gặp được. Cho dù trong nội tâm của Ô Duyên Thắng rất có lòng tin chuyện Vương Xà thu đồ đệ, nhưng vạn nhất trong Chân Tuyển đại hội nhảy ra một tôn thiên tài, đè nhi tử của hắn xuống dưới, vậy thì mặt mũi của hắn sẽ mất hết. Bởi vậy, nhìn thấy trong trang có hơn hai tên hài đồng 10 tuổi, Ô Duyên Thắng cảm thấy rất chướng mắt. Đối với chuyện này, Vương Xà chỉ cười cười, trong lòng những trưởng lão trên đài nghĩ cái gì, hắn tin tưởng nhất, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hiện tại hắn đã đúng không phải là muốn mượn cơ hội này thu tiểu báo tử làm đệ tử, ít nhất vì Ô gia nhị thiếu gia kia, chính là một hồi giao dịch, cho dù thật sự là thiên tài, thì thế nào? Thiên tài trên đời này nhiều lắm, nhiều hơn một cũng không nhiều, ít hơn một cũng không ít. Nhưng người có huyết mạch thiên phú thần như tiểu báo tử, ít đi một, nói không chừng sẽ bị tuyệt chủng, về sau muốn gặp lại, nhất định không còn cơ hội. Chỉ là, hiện tại, là cơ hội tốt sao? Thời điểm Vương Xà suy tư, Chân Tuyển đã bắt đầu, 572 thạch lô trong chàng đã được đốt cháy, đề mục Chân Tuyển rất đơn giản. Trong 3 giờ, chế tạo ra một kiện binh khí làm cho người ta thỏa mãn, tài liệu đều như nhau, thời gian cũng như nhau, trong hoàn cảnh điều kiện ngang nhau, tất cả mọi người chỉ dựa vào thực lực mới vượt qua được. Thực lực, tiểu báo tử chưa bao giờ thiếu, thuần thục đốt lửa lên, quăng khối tài liệu vào trong lò, về phần chế tạo ra binh khí gì, tiểu báo tử cũng đã nghĩ kỹ, hắn muốn chế tạo bà phác đao. Dù sao dùng tiêu chuẩn hiện tại của hắn, có thể nhẹ nhõm chế tạo cửu luyện chi khí, binh khí được luyện đi luyện lại 9 lần. Cửu luyện, đây cũng chính là tiêu chí của tượng sư bình thường. Lúc này đây, nếu chỉ là Chân Tuyển đại hội thì cũng bỏ đi. Có thể chế tạo ra cửu luyện chi khí, nhất định sẽ được liệt vào ngũ thiên tài tuyệt đỉnh, có được nhiều thứ tốt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Với tuổi của ta mà đã có thể tham gia Chân Tuyển đại hội đã làm cho người ta chú ý. Nếu như biểu hiện quá chói mắt, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Còn nữa, chẳng phải tên Vương Xà kia muốn thu nhị thiếu gia làm đệ tử sao? Nếu lão tử quá chói mắt có khi sẽ đoạt danh ngạch của hắn. Nếu là thế, cuộc sống của ta sau này nhất định sẽ không khá giả gì. Cân nhắc đến những chuyện này, tiểu báo tử hoàn toàn đoạn tuyệt ý náo động. Cầm chùy trong tay, đập xuống rất quy củ, trong lòng của hắn đã có điều cố kỵ, nhưng người khác thì không có. Một bên khác, cách hắn 12 hỏa lô chính là một hài đồng, tuổi của tên này không lớn hơn tiểu báo tử bao nhiêu, cũng không hơn nhau quá nhiều, nhưng hắn tráng kiện hơn tiểu báo tử rất nhiều. Cầm đại chùy hơn 10 cân trong tay, giống như cầm một cọng cỏ vậy, đại chùy trong tay như mưa rơi đánh lên thiết phôi, tốc độ vừa nhanh lại mạnh. Tuy không đều như tiểu báo tử, nhưng khí lực lớn đến mức khó tưởng tượng nổi, chỉ có thể binh binh bằng bằng, tiếng đập ích. Hắn làm như thế là cố tình khoe khoang, âm thanh mỗi lần hắn đánh xuống lớn hơn người ta rất nhiều, tiếng động vang vọng cả quảng trường, làm cho người ta chú ý, đồng dạng, cũng ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Trận này đều là rèn sắt, mỗi người đều có dáng người thô kệch, làm sao mà chịu nổi. Tất cả đều là đàn ông mạnh mẽ, làm sao mà cam lòng khi một thằng con nít danh cướp đi hào quang chứ? Kết quả là, mỗi người đều gia tăng lực đạo lên tay. Trong thời gian ngắn, trên quảng trường xuất hiện âm thanh rất lớn, làm cho những người đang ngồi trên đài cao cũng nhíu mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, Thất Bảo Kỳ Ảo Chi Thiên Xà Liễm Tức. Thượng Vương Xà trên đài cũng không nhịn được mà mỉm cười. Chỉ là bên trong nụ cười kia lộ ra ý trào phúng không thèm che giấu, làm cho Ô Duyên Thắng và một đám trưởng lão cảm thấy vô cùng xấu hổ, làm cho thủ tọa chê cười rồi. Ô Duyên Thắng có chút lúng ta lúng túng nói ra: "Tiểu tử kia đúng là không tệ a, hình như là trời sinh thần lực." Vương Xà mỉm cười chỉ vào hài đồng tráng kiện nói ra: "Trùy trùy hữu lực, tuy lực đạo không đều đều, nhưng trải qua lực lượng cường đại gõ đập như thế, binh khí được chế tạo ra chắc không tồi." "Đúng vậy a, tiểu tử này có một thân man lực, đúng là khó có được, chỉ cần chỉ điểm một chút, thì Ô gia chúng ta sẽ có thêm một lương tài." Đại trưởng lão Lữ Nhất Nguyệt một mực im miệng không nói, lúc này nói ra: "Tư chất kẻ này rất thích hợp tu luyện chân sơn trưởng của ta." "Không tệ, không tệ." Ý của đại trưởng lão là: "Nếu gia chủ không có ý kiến, ta muốn thu hắn làm đồ đệ." "Như thế rất tốt, như thế rất tốt." Ô Duyên Thắng liên tục gật đầu nói: "Nhưng mà bị hắn quấy rồi như vậy, lần chân tuyển này chỉ sợ không có bao nhiêu người vượt qua a." "Đúng vậy a, luyện khí chi đạo nặng nhất chính là tiết tấu loạn, cho dù có khí lực mạnh đến đâu cũng tốn công vô ích mà thôi." Lữ Nhất Nguyệt gật đầu nói ra: "Chỉ sợ chín thành nhân tuyển tham gia bị hắn quấy rầy." "Ồ, đại trưởng lão, có phát hiện gì sao? Ngươi nhìn tiểu tử kia." Lữ Nhất Nguyệt đưa một ngón tay chỉ vào tiểu báo tử nói ra: "Hắn vẫn có thể duy trì được tiết tấu, đúng là khó được." "Đúng vậy, so khí lực hắn kém tiểu tử kia, chẳng qua tạo nghệ trên phương diện luyện khí hắn lại hơn xa, càng khó có được. Dưới tình huống này vẫn có thể bình tâm tĩnh khí, đúng là một khối tài liệu tốt." Một vị trưởng lão ngồi trên ghế dựa từ hàng thứ ba bên trái đột nhiên mở miệng chen vào: "Thế nào, tứ trưởng lão có hứng thú với hắn sao?" Lữ Nhất Nguyệt cười nói: "Hắn là một nhân tài trong việc luyện khí, nếu môn chủ cho phép, đây là chuyện tốt, khó có được khi mà hai vị trưởng lão đều nguyện ý thu đồ đệ, thật sự là một việc vui trong hôm nay a." "Xem ra hai lão gia hỏa này ra tay rồi a." Khóe miệng của Vương Xà xuất hiện nụ cười lạnh, nhưng không nói thêm cái gì. Trên đài một mảnh im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bố đập vang lên trong tràng. Tiểu báo tử và mọi người đổ mồ hôi vung bố đập lên thiết phôi. Dưới sự chuyên tâm của hắn, bộ dáng của một thanh bà đao dần dần thành hình. Tất cả rất thuận lợi, cảm thấy uất ức duy nhất chính là trong tai vĩnh viễn vang lên một tiếng vang cực lớn không hề dừng lại. Tuy hắn không bị ảnh hưởng, nhưng nghe vào trong tai đúng là có chút tâm phiền nóng nảy. Mẹ kiếp, cái thằng này cố tình đảo loạn tâm thần của mọi người, cũng không biết trong đầu của hắn nghĩ gì, vẫn chưa có tiến vào trong nội môn mà bắt đầu kết cừu oán với người ta, đầu óc hư mất rồi sao? Đúng thế, với tuổi tác thật sự của tiểu báo tử, đúng là không thể nào hiểu nổi cách nghĩ trong lòng của tiểu hài tử. Rèn sắt luyện khí là một công việc hết sức vất vả, đồng thời cũng là một việc tốn rất nhiều thời gian. Ba canh giờ nhanh chóng trôi qua, kết quả cũng không có gì lo lắng. Lấy được hạng nhất chính là tên tiểu tử nện bố như điên. Hắn gọi là Thạch Kim, 11 tuổi, là người Vân Châu Nhạc Lãng quận. Tuy lực khống chế của hắn không xuất sắc, nhưng lại dựa vào khí lực trời sinh chế tạo ra một thanh đao thập luyện chi khí, làm cho tiểu báo tử cũng cảm thấy bội phục. Tiểu báo tử được thứ hai chính là cửu luyện phách đao, cũng được nhiều nhân tâm nhất, cũng được tứ trưởng lão thu làm đồ đệ. Đương nhiên Thạch Kinh cũng được đại trưởng lão thu vào môn hộ. Trừ hai người bọn họ ra, những đệ tử tham gia chân tuyển khác chỉ có 10 người vượt qua kiểm tra. 572 người, chỉ có 12 người vượt qua kiểm tra. Tỷ lệ này đã vượt qua dự đoán lúc trước, nhưng nghĩ lại tình cảnh lúc chân tuyển, mọi người cũng đều tiêu tan. Nhưng mà 560 người còn lại, thần sắc nhìn về phía Thạch Kim đều rất bất thiện. Đối với loại ánh mắt này, Thạch Kinh làm như không thấy, ngược lại làm ra bộ dáng dương dương tự đắc, làm cho người ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, dù là cắn răng cũng không làm được gì. Thạch Kinh đã được đại trưởng lão Lữ Nhất Nguyệt thu vào môn hộ, cũng không phải trở thành đệ tử nội môn của Ô gia đơn giản. Với tư chất của Thạch Kinh, nói không chừng còn có thể kế thừa nhất mạch của Lữ Nhất Nguyệt, trở thành trưởng lão Ô gia. Bọn họ ngay cả việc rèn vũ khí trong chân tuyển đại hội cũng không thông qua, nhất định cả đời này không thể so sánh được với Thạch Kinh, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Trên đời này, tuy truyền thuyết về kỳ tích rất nhiều, nhưng là chân chính có thể xảy ra được mấy lần chứ? Đương nhiên, đối với đám người đi theo tiểu báo tử từ Thanh Dương Thành đến đây, chuyện xảy ra ngày hôm nay đúng là có thể gọi là kỳ tích. Ai cũng không nghĩ ra, tiểu báo tử lại được một trưởng lão Ô gia thu vào môn hộ. Vốn là, dựa theo lệ cũ những năm trước, lần chân tuyển này chia ra làm hai đợt, còn lại một vòng chính là đấu võ phân tổ. Dù sao, Ô gia cũng được xem là thế gia võ lâm, cho nên có liên hệ với võ lâm rất chặt chẽ. Sau vòng thứ nhất, lại tiến hành đợt thứ hai, làm cho những đệ tử không có thiên phú luyện khí, lại tìm kiếm trong đó những người có thiên phú võ công. Hiện tại tốt rồi, vòng thứ nhất chỉ còn lại 12 người. Hơn nữa từ tình huống mà nhìn, trừ Thạch Kinh ra, 11 người khác có thể dưới sự quấy nhiễu như vậy lại hoàn thành yêu cầu chân tuyển, chế tạo ra binh khí lý tưởng. Chỉ bằng điểm này, đã đủ tư cách tham gia vào nội môn Ô gia. Huống chi, có 2 người trong đó được trưởng lão chú ý, thu làm đệ tử nội môn hạch tâm, đây là thành tích không tệ. Hơn nữa Ô Duyên Thắng sau khi xem trận đấu này, đúng là hắn thật sự sợ hãi hai tên gia hỏa này làm ra biểu hiện xuất sắc gì đó rất kinh người, áp đảo danh tiếng của con hắn, làm cho mặt mũi của hắn rất lúng túng. Sau khi chân tuyển chấm dứt, Tần Tuyển Long đã khách khí hơn với tiểu báo tử rất nhiều, về phần những người khác, càng hiện ra bộ dáng nịnh nọt. Đương nhiên, tiểu báo tử tin tưởng, nếu không phải trở ngại mặt mũi, Tần Tuyển Long cũng sẽ làm như những người này, nịnh nọt hắn có thừa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, Thất Bảo Kỳ Ảo Chi Thiên Xà Liễm Tức Trung. Bởi vì địa vị của hắn hiện tại đã khác với trước kia, không chỉ là đệ tử nội môn bình thường, nghiêm khắc mà nói, bây giờ hắn là đệ tử nội môn hạch tâm. Bởi vì sư phụ của hắn, hơn nữa sư phụ hắn chính là một trưởng lão, không giống như đệ tử nội môn bình thường, không xác định được sư thừa, có thể nói là nhảy liền hai cấp, theo một ý nào đó chính là cá chép vượt long môn. Tốt rồi, đúng là quá tốt, tiểu báo tử, lần này, không ngờ ngươi lại có thể tranh giành chút mặt mũi cho Thanh Dương Thành của chúng ta. Trên đường trở về, Tần Tuyển Long hưng phấn trà sát hai tay, nói, tiểu báo tử a, bây giờ ngươi đã là đệ tử của tứ trưởng lão, 3 ngày sau phải chính thức bái sư, những lễ tiết bái sư ngươi cũng đã biết. Đúng là hắn đã nghĩ rằng tiểu báo tử có khả năng sẽ được trưởng lão nhìn chúng, nhưng mà đây cũng chỉ là một nguyện vọng trong lòng của hắn mà thôi. Hôm nay nguyện vọng này đã thành hiện thực, ngược lại hắn cảm thấy hơi sững sờ. Tiểu báo tử hơi sững sờ, đột nhiên bị gọi tên, đúng là hắn có chút không thích ứng, nói, lễ tiết bái sư, đúng là ta cũng biết một chút, kính xin Tần sư phụ chỉ điểm thêm một chút. Không dám nhận, không dám nhận. Thân phận của ngươi bây giờ đã khác với trước kia, ta không đảm đương được 2 chữ sư phụ. Tần Tuyển Long vội nói, Tần sư phụ, chuyện lần này, nếu không có Tần sư phụ ngươi, sẽ không có tiểu báo tử hôm nay, làm sao mà nói đảm đương hay không đảm đương chứ? Tiểu báo tử nói ra, kết nối với biểu lộ hơi sợ hãi. Tốt, tốt. Tần Tuyển Long liên tục gật đầu, nói, có những lời này của ngươi là đủ rồi, nhưng 2 chữ sư phụ này, sau này ngươi không thể gọi. Nhìn thấy tiểu báo tử còn muốn nói gì, Tần Tuyển Long vội vàng nói, tốt rồi, không nói cái này, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi rõ về lễ tiết bái sư. Lễ tiết bái sư cũng không phức tạp, Tần Tuyển Long chỉ nói vài câu, tiểu báo tử đã nhớ trong lòng. Sau khi trở về khách sạn, dưới sự hưng phấn của Tần Tuyển Long, mang theo đám người cùng đến từ Thanh Dương Thành một bữa ngon lành, cũng là tiệc ăn mừng. Tất cả mọi người thật cao hứng, hưng phấn không thôi, ngược lại cũng làm cho người trong cuộc bình tĩnh lại. Sau một đợt rượu này,

Ô gia ta, tuy được xưng là võ lâm thế gia, nhưng dù sao vẫn lấy luyện khí làm gốc, cho nên, đệ tử Ô gia ta cũng sẽ học luyện khí chi thuật. Đương nhiên, trừ luyện khí chi thuật ra, tu luyện chi đạo cũng trọng yếu nhất. Dù là luyện khí chi thuật hay là tu luyện chi đạo, đều cần trả giá toàn bộ tâm huyết. Muốn hai cái đều tốt, cả hai đều đạt tới tạo nghệ thâm sâu, là chuyện không thể nào. Đối với những đệ tử có tư chất thì không nói làm gì cả, bởi vì cho dù bọn họ có chuyên tâm một môn, cũng khó có thành tựu chân chính. Nhưng đối với ngươi lại khác, chỉ cần ngươi sở trường một môn, trả giá và cố gắng, rất có thể sẽ đột phá chướng ngại mà người khác không thể nào đạt tới, có được thành tích không người nào có thể tưởng tượng. Cho nên, ngươi cần phải lựa chọn, rốt cuộc ngươi muốn học luyện khí chi đạo hay tu luyện chi đạo? Đệ tử muốn tu luyện võ học. Tiểu báo tử căn bản không cần suy nghĩ, liền nói thẳng. Quả nhiên là thế. Từ sâu trong đôi mắt của Tử Ung hiện ra một tia thất vọng, nhưng hắn chợt cười nói, thế cũng tốt. Ngươi đã lựa chọn tu luyện võ học, như vậy, sau này phải toàn tâm toàn ý, rèn luyện gân cốt, cô đọng nội khí. Võ học chi đạo, chính là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, lúc nào cũng không được dừng lại, ngươi có thể hiểu chứ? Đệ tử hiểu rõ, nghe nói trước kia ngươi đã tu luyện qua hùng ma quyền luyện bì nhục, bộ quyền pháp này dù học tốt, nhưng hiệu quả cũng không phải ngươi muốn tu luyện thế nào thì sẽ thế đó. Nhưng ngươi tu luyện đến mức này đúng là rất giỏi. Tử Ung nhìn tiểu báo tử, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói, nhưng mà, ta nhìn ra công dụng của hùng ma quyền đã bị ngươi ép khô. Hiện tại hiệu quả của hùng ma quyền không còn được như lúc đầu khi ngươi tu luyện, cho nên làm tiến độ tu luyện của ngươi chậm lại. Nói đến đây, hắn liếc nhìn tiểu báo tử, có phải bây giờ ngươi cảm thấy cường độ thân thể và tu vi võ học đã đạt tới cực hạn về tuổi của mình đúng không? Luyện thêm nữa sẽ làm tổn thương gân cốt, ảnh hưởng đến sự phát triển của thân thể sau này. Tiểu báo vội vàng gật đầu nói, vâng, đệ tử cảm giác tu vi của mình giống như đã đạt tới cổ trai, không thể nào luyện thêm được nữa. Đó là bởi vì hùng ma quyền đã đến cực hạn. Tử Ung nói, hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi một bộ quyền pháp luyện bì, ngươi nhớ kỹ, sau này phải dùng bộ quyền pháp này để đề cao sức chịu đựng của thân thể, chờ khi tu vi của ngươi tiến lên nhị phẩm, ta sẽ dạy cho ngươi quyền pháp đoán cốt. Tạ ơn sư phụ. Thời gian kế tiếp diễn ra bình tĩnh mà phong phú. Dưới sự chỉ đạo của Tử Ung, cực hạn của tiểu báo tử đã từ từ tăng lên ổn định. Tử Ung là người thành thật, tuy hắn không nói nhiều lắm, nhưng khi chỉ bảo cho tiểu báo tử, lại cực kỳ dụng tâm, từ đó tiểu báo tử cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Dù sao Tử Ung này cũng là cường giả đoán cốt, có rất nhiều kinh nghiệm quý giá trên con đường tu luyện, đặc biệt là trong quá trình tu luyện quyền pháp luyện bì, giảm bớt quanh co trong quá trình tu luyện của tiểu báo tử. Nguyệt Ma Hòa Bì Quyền, đây là tên bộ quyền pháp Tử Ung dạy cho tiểu báo tử. Chỉ nghe cái tên thôi, trong nội tâm của tiểu báo tử đã nhìn không được mà rung động tâm tinh. Nguyệt Ma Hòa Bì, huyết yêu thối cốt. Sao cái tên lại tương tự nhau như thế? Đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của hắn mà thôi. Nhiệm vụ lớn nhất của hắn hiện giờ chính là thành thật thật luyện quyền, mà không phải là miệt mài theo đuổi những hàm nghĩa bên trong của hai bộ quyền pháp này. Có Tử Ung chỉ điểm, cho nên tiểu báo tử cũng hiểu rõ những thiếu sót và nhầm lẫn trong lúc tu luyện. Nguyên lai tu luyện chi đạo có nhiều trò quỷ như vậy, không ngờ quyền pháp luyện thể lại có phân chia nhiều như vậy. Từ nhỏ hắn tu luyện hùng ma quyền của quân đội, hơn nữa có thái cực quyền tá trợ và hỏa hồng tình tăng thêm tác dụng, cho nên làm cho hắn trong lúc u mê tăng lên cảnh giới nhất phẩm trong mấy năm nay. Có hiệu quả như vậy, nhưng lại có thể so sánh với những đệ tử thế gia từ nhỏ đã tu luyện quyền pháp luyện bì cao cấp. Đây có thể nói là một kỳ tích. Dùng một bộ quyền pháp luyện bì cấp thấp nhất đã có hiệu quả sánh ngang với quyền pháp luyện bì cao cấp. Chính tư chất như vậy đã làm Tử Ung coi trọng, cho nên hắn mới thu tiểu báo tử làm đồ đệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, Nguyệt Ma Hòa Bì huyết yêu thối cốt. Hả, trước kia tiểu báo tử chỉ cho rằng cảnh giới võ học trong thiên hạ được phân làm tam giới cửu phẩm. Nhưng đó là khi cấp độ hắn quá thấp, giống như ở kiếp trước. Cho dù hiểu được nguyên lý và cách chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng cho dù đưa hắn đầy đủ tài liệu và điều kiện, hắn cũng không có khả năng làm ra một quả bom nguyên tử. Dưới tam phẩm là luyện bì, thời điểm người tu luyện đạt tới tam phẩm đỉnh phong, thì có tư cách trùng kích đoán cốt giới. Nói thì rất dễ dàng, nhưng có không biết bao nhiêu võ giả trên đời này dừng lại ở cảnh giới này, cho dù là có thể may mắn bước vào đoán cốt giới, thường thường cũng dừng lại không tiến, có sức mà không dùng được. Vì cái gì? Bởi vì tiềm lực phát triển của bọn họ đã tới tận cùng. Tiềm lực phát triển có quan hệ tới tư chất, nhưng nguyên nhân quyết định chân chính vẫn là trụ cột, chính là quyền pháp luyện bì sẽ quyết định bọn họ có thể tiến giai lên đoán cốt giới hay không, tăng tiến cảnh giới. Đúng, là cảnh giới. Đây là một từ ngữ kỳ diệu. Tam giới cửu phẩm trong tu luyện giới chính là cảnh giới, nhưng khi đại thành giới, trừ đại thành giới này ra, trong mỗi giới đều có tiểu cảnh giới. Nói như vậy, chỉ cần không phải là phế vật, chỉ cần có một bộ quyền pháp luyện bì không tệ, hơn nữa bản thân không quá mức lười biếng, muốn thực lực của mình đạt tới tu vi tam phẩm, thời gian 20 năm là đủ. Nhưng nếu ngươi muốn xông lên tứ phẩm, phải nhìn tiểu cảnh giới và vận khí của ngươi. Theo lý luận trên, sau khi tiến vào tam phẩm, cũng không nhất định có tư cách trùng kích giới đoán cốt. Muốn trùng kích giới đoán cốt, ít nhất phải đạt tới luyện bì tiểu thành. Nhưng tuyệt đại đa số người đều ngã xuống ở cảnh giới này. Truy cứu nguyên nhân chính là do căn cơ không ổn. Giống như một tòa nhà cao tầng, nếu muốn xây nó lên cao, phải có một nền tảng vững chắc. Nền tảng chính là tiêu chuẩn tầng trệt. Trên đời này không có người nào có thể từ tầng trệt đi bộ từ dưới đất lên tầng 20 của tòa cao ốc mà không có cầu thang. Nhưng dù là nhà trệt là nền tảng, hay vẫn tầng 20 là nền tảng, bản chất của chúng không có gì khác nhau, cũng chỉ là nền tảng mà thôi. Tam phẩm và tam phẩm tầm có chênh lệch với nhau, thì đó chính là nền tảng. Cùng là tam phẩm có nền tảng là nhà trệt, có tam phẩm là tầng thứ 20, thậm chí có những nền tảng là những tòa cao ốc chọc trời. Làm thế nào để tạo dựng nền tảng? Đó là phải nhìn xem ngươi đào sâu cỡ nào, ngươi đánh xuống bao nhiêu cây cọc, phải xem ngươi dùng loại tài liệu gì, cuối cùng phải xem ngươi lựa chọn phương pháp nào làm nền tảng. Trong quyền pháp luyện thể, đó là phải xem đẳng cấp quyền pháp ngươi tu luyện giả khắc khổ đến trình độ nào và năng lực lĩnh ngộ của tu luyện giả. Tiểu báo tử đem hùng ma quyền tu luyện tới mức hiện tại, tương đương với một nhà trệt được gia cố thành một nền tảng của tòa nhà 10 tầng. Chính điều này đã làm Tử Ung sợ hãi thán phục. Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ, xa xa không đủ.